Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 946, chương 945, có can đảm hiển thánh tranh phong nam nhân. Nghe bên tai các loại tiếng bàn luận, Tiêu Nhiên trên mặt lộ ra một vệt cười khổ đến. Xem ra, chính mình tựa hồ cuốn vào một hồi hào môn trong tranh đấu a. Hơn nữa nghe người bên ngoài nói, vừa nãy mở miệng này hai tên này đều là nắm giữ đại thế lực cùng đại bối cảnh. Nếu là tiếp tục để bọn hắn tranh hạ qua, quỷ biết rõ bọn họ sẽ đem giá cả dốc lên đến quan hệ trình độ. Cái này cửu thiên huyền thiết Tiêu Nhiên là tình thế bắt buộc đồ vật. Nghĩ tới đây, Tiêu Nhiên cũng lười tiếp tục xem mấy tên kia tại đây tinh tướng. Gọn gàng làm mở miệng tăng giá đạo. 30 triệu thượng phẩm linh thạch. T. Hút vào khí lạnh thanh âm trong nháy mắt vang lên. Tất cả mọi người bị Tiêu Nhiên báo giá dọa cho nhảy một cái. Cái tên này không báo giá coi như. Sao vậy, vừa báo giá cũng là mấy triệu thêm. Nhiều tiền đốt sao? Tiêu Nhiên tất nhiên là không nhiều tiền đốt. Mà chính là dự định thông qua phương thức này. Để những người kia nhìn ra chính mình đối với cái này vật là nhất định muốn lấy được. Để bọn hắn xéo đi nhanh lên. Đừng tiếp tục dây dưa. Nhưng Tiêu Nhiên nhưng cũng không rõ ràng. Ở một ít người trong mắt, mặt mũi xa xa so với tiền đến càng trọng yếu hơn. Tiêu Nhiên lần này tăng giá, mặc dù không có bất kỳ không còn gì để nói địa phương. Nhưng lúc trước mở miệng tăng giá là ai a? Đây chính là Vân Thành bên trong số 1 số 2 quái vật khổng lồ a. Một cái là Ninh Tài Thần, hầu như cũng là Vân Thành thần tài. Dậm chân một cái, toàn bộ Vân Thành đều muốn dốc hết gia tam dốc hết gia lưu giữ ở. Một cái khác, nhưng là thân phận tôn sùng luyện khí thế gia. Luyện khí không thể so đúc kiếm. Chính thức luyện khí đại sư. Thân phận tuy nhiên không sánh được luyện đan sư, nhưng cũng kém không nhiều lắm. Tiêu Nhiên vừa mở miệng, liền trực tiếp đem hai người bọn họ đè quá khứ. Dưới cái nhìn của bọn họ, cái kia chính là Tiêu Nhiên không đem bọn họ để ở trong mắt. Không đem bọn họ để ở trong mắt. Cái kia chính là không đem bọn họ phía sau gia tộc để ở trong mắt. Tiêu Nhiên vừa nãy cử động. Cái kia chính là ở công nhiên khiêu khích gia tộc của bọn họ uy nghiêm. Dưới cái nhìn của bọn họ là tuyệt đối không thể tha thứ. Vì lẽ đó, Tiêu Nhiên vừa dứt lời. Phía trước mấy vị kia mở miệng báo giá. Cơ hồ là trong nháy mắt liền giằng ánh mắt khóa chặt ở Tiêu Nhiên trên thân. Còn lúc trước Tiêu Nhiên mở miệng cầm xuống tinh hoa tiên thảo sự tình. Sớm đã bị bọn họ cho quăng ở não sau. Tiểu tử, người có thể biết rõ người phạm đại kỵ húy. Người thảm, lại dám theo ta Ninh Hạo so với linh thạch. Có tin ta hay không đập chết ngươi. Bất quá buổi đấu giá trên là không thể uy hiếp ngươi. Sở hữu ngươi yên tâm. Ta sẽ không đối với ngươi làm sao. Ta muốn dùng linh thạch đem ngươi đánh phục tùng. Thanh Nhi cô nương, hôm nay liền để ngươi nhìn ta một chút Ninh Hạo năng lượng. Ninh Hạo mở miệng, ánh mắt nhưng là rơi ở trên đài cao Thanh Nhi trên thân. Mắt thấy Thanh Nhi khóe miệng mỉm cười. Trên mặt hắn nhất thời lộ ra vẻ hưng phấn. Không chút do dự đạo. 31 triệu khối thượng phẩm linh thạch. Ta cũng không tin, ta còn không có ngươi nhiều tiền. Khà khà, ta nói thả ít. Ngươi theo một người bình thường so sánh quan hệ sức lực. Hay là người ta tiền xác thực nhiều hơn ngươi đây. Lại hoặc là người ta xác thực cần khối này cửu thiên huyền thiết đây. Bất quá vật này ta vẫn còn muốn giành giật một hồi. Ta ra 35 triệu khối thượng phẩm linh thạch. Đây là ta toàn bộ dòng dõi. Nếu là ngươi còn có thể vượt qua, vậy ta cũng chỉ có thể nhận thua. Luyện khí thế gia vị kia Trần Mặc lại mở miệng. Nhưng nhìn về phía Tiêu Nhiên trong ánh mắt, nhưng thấu một vệt trêu tức. Tiêu Nhiên trên mặt đồng dạng né qua một vệt tức giận. Vốn là muốn ngăn chặn bọn họ tiếp tục báo giá. Người nào biết rõ hai người này phá của ngoạn ý trực tiếp đem giá cả mang lên 35 triệu khối. Thượng phẩm linh thạch, bất quá còn không chờ Tiêu Nhiên mở miệng. Ngồi đang trầm mặc cách đó không xa Ninh Hạo nhưng là lại mở miệng. Hơn nữa, vừa mở miệng liền trực tiếp báo giá đạo. Tiểu tử, ta ra 40 triệu khối thượng phẩm linh thạch. Cái này cũng là trong lòng ta có thể tiếp thu tối cao phong tiến cuối cùng. Nếu là ngươi còn có thể tăng giá, vậy ta cũng không thể nói gì được. Tiêu Nhiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hai người này có bị bệnh không? Vẫn là cố ý đến khôi hài. Tiêu Nhiên một câu nói đều không nói sao? Đối phương vậy mà liền chính mình bấm đứng lên. Hơn nữa chính mình một hơi thêm 5 triệu khối thượng phẩm linh thạch. Cho dù là Tiêu Nhiên, cũng là khá là đau lòng. Chỉ là, vật này Tiêu Nhiên nhất định muốn lấy được. Không phải vậy Long Văn Thương không có cách nào tiếp tục thăng cấp. Khẽ cắn răng, Tiêu Nhiên không thể làm gì khác hơn là tiếp tục đạo. 41 triệu khối thượng phẩm linh thạch. Ngươi, Ninh Hạo nhìn Tiêu Nhiên. Một hai tròng mắt suýt chút nữa chừng đi ra. Vừa nãy hắn cũng chỉ là cố ý như vậy nói chuyện mà thôi. Mình đã ra 40 triệu khối thượng phẩm linh thạch. Dù cho nhà hắn được xưng Ninh Tài Thần. Muốn một hơi lấy ra 40 triệu khối linh thạch đến vậy đến thương cân động cốt. Không nghĩ tới đối phương vậy mà thật tăng giá. Một bên trầm mặc trên mặt nhưng là lộ ra một vệt vẻ nhẹ nhàng đến. Vừa nãy hắn định giá trước cố ý nói vài lời châm chọc Ninh Hạo nói. Đối phương lập tức liền mở miệng. Hắn cũng vui vẻ đến tìm một cái hạ bậc thang qua. Bây giờ chờ liền Ninh Hạo cùng Tiêu Nhiên cho đòn khiêng bên trên. Vẻ đáng tiếc Ninh Hạo cái tên này chết não tử. Dĩ nhiên một câu nói đem đường lui phá hỏng. Hiện ở lại tiếp tục tăng giá này chính là mình làm mất mặt. Hơn nữa, vật này giá trị cũng là 40 triệu khối thượng phẩm linh thạch tác dụng. Lại tiếp tục tăng giá. Có chút tính không ra. Cho dù là hắn trần ra muốn, cũng có thể từ còn lại con đường lại nghĩ cách. Quả nhiên, hai vị công tử ca cũng vô cùng hết lòng tuân thủ hứa hẹn không có lại mở miệng. Điều này cũng làm cho bên cạnh những người muốn xem một hồi hiếu kỳ tất cả mọi người có chút tối. Đạo đáng tiếc. Bất quá nhìn về phía Tiêu Nhiên ánh mắt, nhưng càng thêm hiếu kỳ. Đây rốt cuộc là một cái quan hệ thân phận bối cảnh người. Có thể đập xuống tinh hoa tiên thảo, lại cùng Vân Thành Ninh ra cùng Trần ra so đấu tài lực. Còn đem hai nhà giết chết, quả thực khủng bố a. Phía trước nhất Khương Siêu Mi đầu hơi nhíu nhăn, có chút bất ngờ liếc mắt nhìn Tiêu Nhiên. Hắn cũng không ngờ rằng Tiêu Nhiên lại có như thế hùng hậu tư bản. Lại đem giá cả mở đến nước này, 40 triệu thượng phẩm linh thạch, cho dù là đối với hắn, đó cũng là không bình thường to lớn một món tiền bạc. Bất quá hắn chuyến này mục đích không phải liền là vật ấy sao? Nghĩ tới đây, hắn cũng không dễ lại tiếp tục trầm mặc xuống, ánh mắt chuyển qua Thanh Nhi trên thân, nhàn nhạt mở miệng đạo, 42 triệu thượng phẩm linh thạch, vù, hiện trường lập tức lại vỡ tổ. Rất nhiều người đều đem ánh mắt từ Tiêu Nhiên trên thân chuyển đến vừa mở miệng Khương Siêu trên. Thân, vị này Khương Siêu tiền bối. Ở đây rất nhiều người cũng nghe qua hắn đồn đại. Nhưng từ khi mười mấy năm trước biến mất, liền không tiếp tục từng xuất hiện. Hiện ở lại đi ra. Hơn nữa liên tiếp ra tay đấu giá những thứ đồ này. Cũng không biết rằng đến cùng muốn làm gì. Bất quá mọi người nghị luận. Cũng không phải là vị này Khương Siêu tiền bối lại ra tay. Mà chính là tái thảo luận Tiêu Nhiên hội sẽ không tiếp tục mở miệng tăng giá. Phải biết, vừa nãy đối mặt Ninh gia cùng Trần gia, Tiêu Nhiên đều là như thường mở miệng a. Ninh gia cùng Trần gia, đều là mỗi người có nhất tôn hiển thánh cảnh lão tổ lưu giữ ở. Tuy nhiên vừa mới mở miệng, chỉ là hai cái gia tộc tiểu bối. Nhưng dám to gan với bọn hắn cướp đồ, vật cũng hầu như không có a. Đủ để chứng minh Tiêu Nhiên can đảm. Hiện ở cũng là không biết. Tiêu Nhiên đến cùng có hay không can đảm tiếp tục báo giá. Theo hiển thánh cảnh cao thủ chính diện giao phong. Sự thực là Tiêu Nhiên dám. Ở tất cả mọi người khiếp sợ trong ánh mắt. Tiêu Nhiên lại mở miệng. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 946, tìm hiểu thân phận đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm. Sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.